Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, một bàn tay rút lật. Xó xỉnh bên trong, Lục Kiếp chống cằm nhìn chăm chú Tần Nguyệt Nhi, hiển nhiên tiếng cười kia chính là từ trong miệng hắn truyền đến. Hắn càng là dùng một loại dò xét ánh mắt ở trên hạ đánh giá nàng này. Miệng bên trong không ngừng phát ra chậc chậc thanh âm, vừa mới thế nhưng là ngươi đang bật cười. Hạ công tử bộ mặt tức giận nhìn về phía Lục Kiếp nói. Đáng tiếc, đối với vị này hạ công tử chất vấn, Lục Kiếp cũng không có nửa điểm đáp lại, phảng phất đem hắn xem như không khí. Ánh mắt y nguyên trần trụi thả trên người Tần Nguyệt Nhi. Thiên Long bát âm, đáng hồn nhiếp phách. Đáng tiếc ngươi chỉ là học cái da lông, căn bản liền Thiên Long bát âm tinh túy cũng không có đạt được. Lục Kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói. Oanh, giống như một đạo kinh lôi tại Tần Nguyệt Nhi não hải bên trong nổ vang. Nàng hai con ngươi đều tại cực hạn thít chặt, thân thể càng là không tự chủ khẽ run lên, tâm thần ở trong càng là lật lên sóng biển ngập trời. Còn tốt Tần Nguyệt Nhi dung nhan bị khăn che mặt che đẩy. Nếu không mọi người tại đây nhất định có thể thấy được nàng vẻ kinh hãi muốn chết. Nàng sắc mặt đều tái nhợt tới cực điểm. Cái này, vị công tử này nói đùa. Nguyệt Nhi nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Nguyệt Nhi cực lực chấn định chính mình run, dày tâm tư. Chỉ là xuyên thấu qua dưới khăn che mặt hai con ngươi bày biện ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Nghe không hiểu không quan hệ. Để đại gia nhìn một chút thân thể của ngươi cùng dung nhan chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao? Lục Kiếp chậm rãi đứng dậy. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong nhanh chân hướng nàng này đi tới. Đưa tay liền muốn đem Tần Nguyệt Nhi trên mặt khăn che mặt để lộ. Lớn mật cuồng đồ, dám khinh nhờn Tần Nguyệt Nhi tiểu thư, cho bản điện hạ đem hắn cầm xuống. Hạ công tử giận tím mặt nói, oanh, hai tên chân khí cảnh võ giả ầm vang đi ra, một trưởng liền hướng Lục Kiếp đánh ra mà đi, khủng bố khí bạo thanh âm dập dờn mà ra, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lục Kiếp diệt sát ngay tại chỗ. Bích thủy các âm vang chấn động, khí lưu tàn phá bừa bãi thanh âm điếc màng nhĩ người. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, triệt để mọi người ở đây ngốc trệ ngay tại chỗ. Hai tên chân khí cảnh như bùn giống như tượng cứng ngắc mà đứng. Mà bàn tay của bọn hắn lẫn nhau đánh vào đối phương trên lồng ngực. Miệng bên trong tiên huyết tại không ngừng tràn ra, theo phịch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Sao, chuyện gì xảy ra? Hạ Cửu Xuyên sắc mặt ngốc trệ, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ làm sao hắn hai cái thị vệ vậy mà công kích lẫn nhau. Đây quả thực để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai là cao thủ. Bỗng nhiên, một vị thanh niên mặc áo đen chậm rãi đứng dậy, dung mạo của hắn cực kỳ tuấn lãng. Trên thân còn có oai hùng bất phàm khí chất, ngay tại một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lục Kiếp, tại hạ Cổ Thiếu Du, không biết huynh đài cao tính đại danh. Thanh niên mặc áo đen hai con ngươi nhắm lại nói, đáng tiếc, đối với Cổ Thiếu Du tra hỏi Lục Kiếp tuyệt không trả lời. Y nguyên đem người này xem như không khí, mặc dù cái này Cổ Thiếu Du là ngự thiên cảnh tu vi. Còn không có đặt ở Lục Kiếp trong mắt. Đến, đem khăn che mặt để lộ để ra nhìn xem. Lục Kiếp đã đứng tại Tần Nguyệt Nhi trước người, đưa tay liền muốn đem hắn khăn che mặt để lộ. Có thể Tần Nguyệt Nhi vội vàng trốn ở Hạ Cửu Xuyên cùng Cổ Thiếu Du sau lưng. Miệng bên trong truyền đến yếu đuối e ngại thanh âm. Công tử ngươi quá làm càn, vì sao muốn khi nhục nô gia? Tần Nguyệt Nhi nước mắt ròng ròng lên tiếng, tựa như thật chỉ là một cái nhược nữ tử. Người thật to gan, dám tại bản điện hạ trước mặt khi nhục Nguyệt Nhi tiểu thư. Người cũng đã biết bản điện hạ là người phương nào. Hạ Cửu Xuyên giận dữ quát lớn, tiện tay lộ ra một khối cửu long ngọc bài, trên mặt bày biện ra uy nghiêm không thể xâm phạm chi sắc. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt giống như là nhìn người chết. Hiển nhiên, tại Hạ Cửu Xuyên trong lòng, làm hắn lộ ra hoàng tử thân phận, trước mắt cái này cuồng đồ tất nhiên phải quỳ dập đầu hướng hắn nhận lầm. Sau đó khẩn cầu hắn khoan hồng, đến lúc đó hắn một cước đem Lục Kiếp đạp lăn trên mặt đất. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ tội lỗi hình, tại Tần Nguyệt Nhi trước mặt hiển lộ rõ ràng một chút hắn hoàng tử uy nghiêm. Nếu là có thể ôm mỹ nhân về, đây là không thể tốt hơn sự tình. Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân không phải liền là như vậy đến sao? Hạ Cửu Xuyên càng nghĩ càng đẹp, khóe miệng trong lúc lơ đãng phác họa ra một tia đắc ý chi sắc. Thế nhưng là sau một khắc là hắn biết chính mình nghĩ sai, mà lại là 10 phần sai. Ba, một đảo vang dội cái tát tại toàn bộ Bích Thủy các truyền đến. Chỉ gặp Hạ Cửu Xuyên trên hai gò má bày biện ra một cái năm ngón tay dấu đỏ. Trong tay hắn cửu long ngọc bài đều bởi vì một tát này bị tung bay trên mặt đất. Tĩnh, yên tĩnh, cực hạn yên tĩnh, Hạ Cửu Xuyên mờ mịt che lấy hai má của mình, phảng phất không thể tin được chính mình vậy mà chịu một bạt tai. Chỉ là trên mặt đau rát đau nhức tại nói cho hắn. Thật sự là hắn chịu một bạt tai, mà phiến hắn cái tát người này, chính là đứng ở trước mặt hắn Lục Kiếp. Ngươi là hoàng tử. Ba, Lục Kiếp trở tay lại là một bạt tai tại phiến tại Hạ Cửu Xuyên trên mặt. Lần này trực tiếp đem vị hoàng tử này điện hạ tát lăn trên mặt đất. Một cái mang huyết răng càng là từ trong miệng hắn rơi xuống mà ra. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Kiếp ngoẹo đầu nhìn xem bị hắn tát lăn trên mặt đất Hạ Cửu Xuyên. Chân phải đang chậm rãi nâng lên. Sau đó tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn hướng vị hoàng tử này điện hạ bộ mặt dẫm đạp mà đi. Xen vào việc của người khác. Hả? Lục Kiếp bàn chân lần nữa nâng lên. Tàn nhẫn dẫm lên Hạ Cửu Xuyên bộ mặt. Ngươi có phải hay không cảm giác loại chuyện này rất nhiều ý tứ? Lục Kiếp mỗi một câu nói bàn chân đều dùng sức dẫm đạp tại trên mặt của đối phương. Trên mặt càng là treo tà ác tiếu dung, để người liếc nhìn lại trong lòng dâng lên không rét mà run cảm giác. A, ngươi dám đánh ta, ngươi, a, Hạ Cửu Xuyên rốt cục lấy lại tinh thần. Khuôn mặt của hắn bị Lục Kiếp hung hăng dẫm đạp, cực lớn kịch liệt đau nhức để hắn kêu lên thảm thiết. Thế nhưng là khuôn mặt của hắn đã bị Lục Kiếp dẫm đạp tím xanh sưng đến cực điểm. Miệng bên trong mang huyết răng không ngừng rơi xuống mà ra. Kia dơ giấy bẩn thỉu dấu giày càng là treo ở trên mặt của hắn. Nơi nào còn có trước đó kiêu căng chi sắc. Người thật đúng là cái phế vật a. Lục Kiếp bàn chân không ngừng ép động lên Hạ Cửu Xuyên gò má. Xương cốt bạo liệt thanh âm đều đang đồn đến, càng làm cho vị hoàng tử này điện hạ rú thảm cầu xin tha thứ lên tiếng. Tha mạng, tha mạng, cổ huyết cứu ta. Lục Kiếp chán ghét một cước đem vị hoàng tử này điện hạ đạp bay mà ra. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, vị hoàng tử này điện hạ hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cả người đều hôn mê đi. Phiền nhất các người loại này không có bản lãnh lại thích gọi rầm rĩ phế vật. Lục Kiếp chán ghét, nói nhỏ, phảng phất là một kiện rất tùy ý sự tình. Trên mặt của hắn một lần nữa tỏa ra tiếu dung nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi nói. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Ô, Tần Nguyệt Nhi bỗng nhiên khóc ra tiếng. Liền tựa như bị Lục Kiếp hù đến, mà đám người chung quanh cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ là nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ kinh nghi. Ngươi dám ẩu đả đương triều hoàng tử điện hạ, ngươi chết chắc, một vị bụng phệ trung niên nhân sắc lệ nội cha gào thét lớn. Mặc kệ huynh đài ngươi có gì thân phận, nhưng ngươi đánh đập đương triều hoàng tử chính là trọng tội. ta Cổ gia người cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cổ Thiếu Du hai tay đặt sau lưng, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Kiếp. Hắn mặc dù nhìn không ra Lục Kiếp có cái gì tu vi, nhưng là hắn là Cổ gia người, trên mặt cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Kiếp một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Cổ Thiếu Du nói. Hừ, Cổ Thiếu Du hừ lạnh lên tiếng nói. Xem ra ngươi là không biết ta Cổ gia uy danh. Hôm nay ta cũng chỉ có thể đưa ngươi diệt sát ở đây. Ầm ầm, Cổ Thiếu Du chính là Cổ gia tuấn kiệt một trong. Một thân tu vi chính là ngự thiên cảnh đệ nhất trọng. Tại cái này đại hạ hoàng thế hệ thanh niên ở trong tuyệt không phải hời hợt hạng người. Giờ phút này bộc phát ra ngự thiên cảnh uy thế, trực tiếp để cả tòa Xuân Tiêu Lâu đều tại đong đưa. Phảng phất tùy thời liền muốn đổ sụp. Ba, hoa, một tiếng vang thật lớn tại truyền đến, chỉ gặp Cổ Thiếu Du nửa cái gò má đều tại sụp đổ mà xuống. Trong miệng răng hỗn tạp tiên huyết phun ra. Cả người đều bị Lục Kiếp tát lăn trên mặt đất. Dù là Cổ Thiếu Du là ngự thiên cảnh cao thủ thanh niên, nhưng cùng vị hoàng tử này điện hạ hạ tràng cũng không có khác nhau chút nào. Như thế nhân loại ở trong chắc chắn sẽ có các ngươi những này như thế vô tri tạp toái đâu. Lục Kiếp ngoẹo đầu, nhìn xem tại dưới chân hắn co rút co giật Cổ Thiếu Du. Rộng lượng bàn chân không ngừng tại trên mặt của đối phương dùng sức ép động lên. Tàn nhẫn mà nụ cười gằn tại khóe miệng của hắn phác họa mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ